mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355 ngoan tuyệt, củ cải nhỏ vây quanh thần tượng chuyển quyền quyền, hai mảnh lá con trước sau ngăn ngăn địa điểm, trong miệng thì thầm mà nhắc mãi cái gì. Chỉ tiếc, nó hiện tại cũng liền uổng có kia, khổng lồ tri thức căn bản. Lực lượng lại rất nhỏ, mấu chốt là nó chính mình bản thân cũng là năng lượng thể. Không có thân thể che chở, nó một khi đi vào, sẽ trực tiếp bị những cái đó âm khí dung hợp, cho nên, nó không thể bồi Tố Tố cùng nhau chiến đấu. Hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có ở thần tượng chung quanh chế tạo ra một cái kết giới. Đem nơi này sở hữu tin tức cùng khí tức hoàn toàn ngăn cách. Lại nói Tố Tân rốt cuộc đem chung quanh âm khí hoàn toàn thu phục. Toàn bộ không gian rốt cuộc an tĩnh lại. Tuy rằng những cái đó áp lực không khí như cũ làm người muốn nổ mạnh xúc động. Nhưng là mới vừa tiến vào khi, nàng ý chí lực đã hoàn toàn có thể đem chính mình cảm xúc khống chế được. Trước mặt xuất hiện một cái thật lớn màu đen lao tù. Đây là toàn bộ vực trung tâm, năng lượng đập đều đầu mối then chốt trái tim môn sơ tựa như cổ đại cái loại này xe chở tù. Dùng từng cây đầu gỗ làm thành lồng sắt, chẳng qua bị phóng đại gấp trăm lần, bên trong tầng tầng lớp lớp mà tắc tràn đầy người, tựa như một cái thật lớn đồ hộp giống nhau. Bọn họ đầu từ mỗi một cái đầu gỗ ô vuông bài trừ tới. Giữ lại bọn họ khi chết bộ dáng. Vô cùng oán độc mà lạnh nhạt mà nhìn sở hữu tiến vào nơi này người. Ý đồ đem Tố Tân trảo đi vào, biến thành bọn họ chung một viên, vĩnh không được siêu sinh, không ngừng, dùng bọn họ phát ra ác niệm, không ngừng vì cái này vực sinh ra càng nhiều âm tà năng lượng. Những người này từ trạng thiên kỳ bách quái, trắng bệch, hư thối, tóm lại, thi thể có thể hiện ra sở hữu trạng thái. Cùng tàn khuyết tàn phá trình độ, đều không hề để sót mà ở chỗ này bày biện ra tới. Mặc dù Tố Tân lúc trước cũng trải qua quá rất nhiều. Chính là giờ phút này đối mặt nhiều như vậy không biết là hủ thi vẫn là quỷ vật đồ vật. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, một cổ muốn đem này áp lực không khí cùng hủ bại hơi thở càn quét ý niệm dâng lên. Một phát liền không thể vãn hồi mà lan tràn đến toàn bộ suy nghĩ. Tố Tân vội vàng nhắm mắt lại, không, không thể xúc động, nỗi lòng dần dần an tĩnh, lấy lại tinh thần, mới hoảng hốt cảm thấy thân thể truyền đến từng đợt suy yếu cả mần ni đốn giác không ổn. Vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng lúc này mới có chút hậu chi hậu giác, chính mình tiến vào cái này không gian, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi, cũng không cảm giác được đói khát. Những cái đỏ âm vật một đợt tiếp theo một đợt chiều nàng đánh úp lại. Từ ban đầu còn có điểm chiến thuật đi tự hỏi ứng đối. Đến sau lại liền hoàn toàn là dựa vào một loại bản năng ở chống đỡ. Vừa rồi, cũng là ở chính mình nỗi lòng trở về kia trong nháy mắt. Mới cảm giác được mỏi mệt, nếu băng không, nàng chỉ sợ còn muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Không dám tưởng tượng, đương chính mình thể lực hoặc là nói sinh mệnh nguyên lực bị hoàn toàn tiêu hao quá mức sau. Chỉ sợ cũng liền trực tiếp công đạo ở chỗ này. Tư cập này, nhịn không được nghĩ lại mà sợ. Cũng may nàng tùy thân không gian phóng mấy cây nhân sâm cùng sô-cô-la. Toàn bộ ăn, không có thủy, chỉ có thể miễn cưỡng nghẹn hạ. Nghỉ ngơi một lát, Tố Tân bắt đầu đối phó cái này nhà giai mani chảm hồn hoàn biến thành một thanh đại đại diêu rừng. Ở trong tay, Tố Tân xách theo ở không trung luân động hai vòng, sau đó đột nhiên chiều nhà giam đầu gỗ chặt bỏ đi. Ngao, tiểu thao nhìn đến đứng yên ở trên bàn thần tượng đột nhiên chính mình chấn động lên. Trong lòng đại hỉ, xem ra Tố Tố đã tìm được phá giải phương pháp, thành thật lời nói. Mỗi cái thần vực đều không giống nhau, bên trong vận chuyển pháp tắc cũng không giống nhau, cho nên mặc dù trước đó tưởng cấp Tố Tố chỉ điểm hạ cái gì, cũng không biết như thế nào đi nói, không nghĩ tới lần này Tố Tố hoàn toàn bằng vào chính mình năng lực. Liền tìm tới rồi vực trận Tamani, Tố Tố, ngươi đang làm gì, còn không mau dừng tay, Ngươi xem đó là ai? Hắn chính là ngươi ba ba a. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn? Âm phong lay động, âm sương mù nặng nề. Một cái quen thuộc thanh âm từ sườn phía trước truyền đến. Tố Tân Dương mắt vừa thấy, theo bản năng buột miệng thốt ra. Mẹ, nàng thanh âm mới vừa một hô lên, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Không đúng a, chính mình vừa rồi, đương nàng quay đầu lại khi, phát hiện chính mình vừa rồi chính chặt bỏ nhà giam trụ tử. Như thế nào biến thành ba ba, hắn chính che lại chân, thống khổ mà ngồi dưới đất, trên đùi lộ ra một cái giữ tận miệng vết thương, huyết lưu như chú, chỉ nghe ba ba áp lực chính mình thống khổ. Không những không trách cứ Tố Tân, ngược lại khuyên Tân mẹ, ngươi đừng nói như vậy hai từ, nàng vừa rồi khẳng định là bị thứ gì mê hoặc. Tân mẹ vừa nghe, vội vàng bừng tỉnh, nói, ai nha, khẳng định là cái dạng này, sau đó quay đầu đối Tố Tân còn nói thêm. Tố Tố, ngươi chẳng lẽ đã quên sao, ngươi lúc trước đang ở giúp ngươi Đông Hải ca trừ tà đâu. Sau đó đột nhiên liền hôn mê qua đi. Ta và ngươi ba liền ngày đêm không ngừng thủ ngươi nha. Không nghĩ tới ngươi vừa rồi đột nhiên lên, liền vọt tới trong phòng bếp cầm dao phay, đi chém ngươi ba ba. Ai, Tố Tố, ngươi mau tỉnh lại đi. Này hết thảy đều quá chân thật, chẳng lẽ chính mình thật là vẫn luôn đều ở quê quán. Còn không có phản hồi thành phố S, chẳng lẽ này hết thảy đều là chính mình lâm vào rối loạn tâm thần. Chính mình tưởng tượng ra tới. Tố Tân cúi đầu, nhìn đến chính mình trong tay cái loại này một phen dao phay. Đao, tay, còn có chính mình trên người đều hồ mãn máu tươi. Còn ở một giọt mà đi xuống rớt. Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ để đao chém sinh nàng dưỡng nàng vẫn luôn không rời không bỏ bảo hộ cha mẹ. Nàng không thành, cơ hồ là theo bản năng. Nàng liền phải thanh đao ném sau đó nhào qua đi cấp phụ thân cầm máu. Đúng lúc này, Tân mẹ nói lại lần nữa truyền đến. Tố Tố, ngươi còn không thanh đao buông. Đem ngươi ba ba nâng dậy tới. Tân ba tắc chiều nàng vươn tay. Mau, mau tới đây đỡ ta một phen. Tố Tân mắt chu cơ bắp hơi hơi khẽ động một chút. Như thế nào có loại quái quái cảm giác. Chính mình vừa rồi không phải đang ở. Trong nháy mắt trần chờ, làm nàng lại lần nữa nhớ tới chính mình vừa rồi đang ở tiến hành sự. Đúng rồi, chính mình vừa rồi không phải tiến vào một cái tà thần thần tượng vực. Đang ở phá giải vực trận tâm sao? Chẳng lẽ này hết thảy đều là nó biến ra ảo giác? Chính là nàng phía trước cũng trải qua quá hàn hòa bố trí hạ ảo cảnh. Trước mắt này hết thảy đều như vậy chân thật. Rõ ràng, mấu chốt là chính mình còn cầm đao chém phụ mẫu của chính mình. Nàng đột nhiên nghĩ đến đã từng xem qua rất nhiều điện ảnh TV. Những cái đó làm hạ khủng bố án kiện tội phạm giết người. Bọn họ vì chính mình biện giải, nói chính mình nhìn đến đáng sợ ác ma. Bọn họ chỉ là tưởng diệt trừ ác ma, mà hiện tại, chẳng lẽ chính mình cũng là cái dạng này? Trước mắt, cha mẹ biểu tình lại trở nên vội vàng lên, còn không mau đi đem ngươi ba nâng dậy tới. Mau tới kéo ta, mau a, mau tới đây a. Ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật lúc trước thật hẳn là làm ngươi chết ở bệnh viện. Liền sẽ không làm hạ nhiều như vậy nhiệt, ngoặc kép, sơ hở, nàng rốt cuộc phát hiện cái này ảo cảnh sơ hở. Bọn họ nói sở hữu lời nói chỉ có một trung tâm. Làm nàng qua đi, phía trước là cái gì? Là cái kia nhà giam a. Nhà giam là vô số tràn ngập oán hận thi quỷ, thò tay hướng ra phía ngoài bắt lấy, chảo bất luận cái gì có thể bắt lấy hết thảy, mang đi vào cùng nó một hồi gặp luyện ngục chi khổ. Nếu lại về phía trước một bước sẽ như thế nào? Tự nhiên là bị vô số vươn tới tay kéo vào đi nha. Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Mang theo một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, thế nhưng dùng cha mẹ ta tới làm nhị, ta thần, ta sẽ làm ngươi hối hận hiện tại sở làm hết thầy. Tố Tân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vung lên dao phay, nga sai, là diêu, sau đó chiều phụ thân, trên đùi hung hăng chém đi xuống. Mặc dù biết rõ đây là ảo cảnh, biết rõ kia trên thực tế là nhà giam lập trụ, chính là giờ phút này, theo diều rơi xuống mà Tố Tân như cũ nhịn không được nước mắt phũ tung bay. Hết chương.